Thái cổ cuồng ma, chương 1329, oan gia hẹp lộ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oan gia hẹp lộ, có lẽ nói chính là tình huống bây giờ. Vừa mới đến thương thiên nhất mạch. Chân sau liền đụng phải trước có ở đây không phục chủ thành xích mích chư thiên thế giới yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ bọn họ khí thế hung hăng bộ dáng đến xem. Sợ rằng lần này đi ra chính là muốn đi không phục chủ thành báo thù. Ở Tần Vũ cùng Thông Huyền Tử ngạc nhiên lúc mới ra thương thiên nhất mạch mấy tên thanh niên cũng sững sốt. Căn bản không nghĩ tới lại hai người này lại sẽ đưa tới cửa. Ở chỗ này đụng phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tam Sư Huynh, chính là hắn muốn giết ta. Chấm chấm, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Kia bị Tần Vũ bóp cổ Chu Trấn Oán độc cực kỳ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lúc này hắn mặc dù nặng mới tắm rửa. Nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không dứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Chu Trấn đứng bên người một tên dáng kiện, mặc hoàng sắc tơ lụa y phục thanh niên. Thanh niên ngũ quan như đao gọt búa bổ, lộ ra ác liệt cùng uy nghiêm. Một đôi mắt giống như mắt ưng, thâm thúy vô biên. Nghe được Chu Trấn lời nói sau, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Vũ trên người. Trong con ngươi mang theo nhìn kỹ ý, mà ở bên cạnh. Còn có lưỡng danh Tần Vũ chưa thấy qua người. Một người thân cao 7 thước, dáng mập mạp đến cơ hồ thành một quả cầu. Mặc xiêm y màu xanh, đem y phục phồng thành hình cầu. Phảng phất tùy thời muốn băng liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì vóc dáng cao lớn đô con, ở cộng thêm như thế dáng. Người này làm cho người ta một cổ cường đại áp bách cảm giác. Lẳng lặng đứng ở nơi đó có cỗ bất động như sơn. Không cách nào dung chuyển như vậy cảm giác. Cùng còn lại lưỡng danh mãng bộ thanh niên như thế. Người này cũng là đầu mập tai to. Hai mắt căn bản không thấy được con ngươi. Chỉ có một cái kẽ hở nhỏ. Hướng về phía Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn có một người đạo bào màu đen, cùng mãng bộ thanh niên so sánh lộ ra yếu không lịch sự phong. Mi khai mắt to, dày đặc chân mày để ngang trên hai mắt sáng ngời, ở nhìn chăm chú Tần Vũ lúc, càng giống như là mắt nhìn xuống. Có ở đây không phục trong chủ thành ăn quả đắng, để cho Chu Trấn ghi hận trong lòng, trở lại thương thiên nhất mạch sau một phen thêm dầu thêm mỡ. Kêu lên mấy vị này đỉnh cấp yêu nghiệt đi trước báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia Chu Trấn đại sư huynh nhìn chăm chú Tần Vũ. Chậm rãi nói. Tại hạ Vương Thái. Vì sao khi dễ ta bàn niết cốc đệ tử. Tam sư huynh Vương Thái cũng nhìn ra Tần Vũ thực lực là tiên cảnh ngũ kiếp. Mà Chu Trấn chính là Ngụy Thánh. Liếc mắt liền nhận định sự tình không đơn giản như vậy. Ít nhất, Tần thiếu điện chủ không đơn giản như vậy. Bởi vì hắn đối với Chu Trấn thực lực rất biết. Không nên sẽ bại ở một cái tiên cảnh ngũ kiếp đệ tử trong tay. Khi dễ, Tần Vũ dừng dưng một tiếng. Đạo, Vương đạo hữu, muốn hưng sư vấn tội. Hẳn là ta, từ đầu tới cuối. Là ngươi bàn niết cốc Chu Trấn ở cạnh tranh đối với ta. Vốn là muốn mượn đao giết người sai sử mãng bộ hai vị đạo hữu để giáo huấn ta. Bởi vì bằng hữu của ta cùng mãng bộ tình bạn cố tri thức tài chưa thành công. Nhưng không nghĩ ngươi bàn niết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốc Chu Trấn muốn cùng ta luận bàn một phen. Lại lấy cường run sợ yếu lấy uy áp tới dọa ta. Ta mới phản kích, cho nên, ta muốn hỏi vị này Chu đạo hữu. Chúng ta làm không che mặt chứ? Vì sao phải cạnh tranh đối với ta? Còn là nói chỗ này của ta có ngươi muốn vật. Ngươi nghĩ mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Tần Vũ lời nói hùng hậu. Nhìn chằm chằm Chu Trấn, lãnh đạm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Vương Thái cau mày. Tên kia mặc xiêm y màu xanh mãng bộ nam từ kẽ hở nhỏ như vậy ánh mắt phiết mắt Chu Trấn. Chu Trấn cười khanh khách, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Lạnh lùng nói, cái gì mượn đao giết người, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Ta bất quá muốn cùng ngươi luận bàn một phen, mà ngươi đánh lén không nói. Còn trước mặt mọi người nhục nhã ta bàn nít cốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời còn chưa dứt liền bị Tần Vũ cắt đứt. Bàn nít cốc, ha ha, có lẽ ngươi bàn nít cốc ở chư thiên thế giới rất nổi danh. Nhưng ta là cửu đại tiên vực người. Nói thật ra ta chưa từng nghe qua cái gì bàn nít cốc. Cho nên càng chưa từng nghĩ nhục nhã bàn nít cốc. Chu Trấn còn muốn nói cái gì, lại bị Vương Thái ngăn cản. Vương Thái nhìn chăm chú Tần Vũ, thong thả đạo, nghe tiếng đã lâu đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ tên. Hôm nay, Vương Thái ngược lại muốn cùng Tần thiếu điện chủ luận bàn một phen. Xin thiếu điện chủ đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, Tần Vũ một nói từ chối. Vương Thái thực lực so với Chu Trấn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cùng hắn đánh một trận, phải là khổ chiến. Tần Vũ bây giờ cũng không muốn động thủ, chỉ muốn nhanh lên một chút giải thích, chỉ sợ cũng không do thiếu điện chủ. Vương Thái ngẩng đầu nhìn chăm chú Tần Vũ, đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương đạo hữu, cần gì phải làm người khác khó chịu. Chấm, Thông Huyền Tử lạnh nhạt mở miệng nói, lấy trước mắt đến xem, Thương Thiên Nhất Mạch phía sau hẳn là có mấy cái này thế lực lớn chống đỡ. Nếu như bây giờ đánh, coi như Tần Vũ thắng, chỉ sợ còn sẽ có mạnh hơn đi ra. Như vậy không về không? Không cần phải đánh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thêm nữa, hắn rõ ràng cảm giác Vương Thái thực lực so với Chu Trấn mạnh hơn rất nhiều. Một khi giao thủ, Tần Vũ sợ rằng gặp nhiều thua thiệt, trước có thể áp chế Chu Trấn, là xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ. Bây giờ, Vương Thái tuyệt sẽ không phạm sự sai lầm này. Cho nên, Tần Vũ chiến thắng tỷ lệ cũng không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người lúc này mới chú ý tới mặc áo gai áo dài, mặt đầy thân thiện Thông Huyền Tử. Mà kia mặc áo xanh mãng bộ nam tử quan sát Thông Huyền Tử một phen sau, dò hỏi, đạo hữu là, tại hạ phiếu miểu tiên tông Thông Huyền Tử, không biết mãng bộ đạo hữu, mãng nhàn nhã có hay không cũng ở nơi đây. Thông Huyền Tử hai tay ôm quyền nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn là Thông Huyền Tử cũng không muốn tự bộc thân phận. Nhưng hiện tại vào tình huống này nếu không tự bộc thân phận, chỉ sợ khó mà biết chuyện này. Phiếu miểu tiên tông, mọi người rung một cái, trong đầu không kìm lòng được hiện lên. Huyền vi tử, tam tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên người bóng cây, chỉ cần nghe được phiếu miểu tiên tông tất cả mọi người sẽ liên tưởng đến Huyền vi tử. Bởi vì Huyền vi tử tên ở chư thiên thế giới quá tốt đẹp đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người chính là Thông Huyền Tử. Huyền vi lão tổ đồ tôn. Kia thanh y mãng bộ nam tử thân hình khổng lồ rung một cái, quan sát tỉ mỉ đến Thông Huyền Tử đạo, chính là tại hạ. Thông Huyền Tử dửng dưng một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn lại mấy tên thanh niên đều là thần sắc sợ hãi nhìn Thông Huyền Tử. Ai cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể thấy được trong truyền thuyết Huyền vi lão tổ đồ tôn. Về phần Chu Trấn, nguyên bản là sắc mặt tái nhợt càng tái nhợt. Hắn nhìn một chút Tần Vũ lại nhìn một chút Thông Huyền Tử. Không thể tin được trước mắt sự thật. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới cửu đại tiên vực người lại sẽ cùng Huyền vi lão tổ đồ tôn dính líu quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Thái ngưng mắt nhìn Thông Huyền Tử. Hiển nhiên cũng có chút khiếp sợ. Huyền Vi lão tổ tên. Ở chư thiên thế giới không người không biết, không người không hiểu. Mà người tuy là đồ tôn, nhưng đại biểu là Huyền Vi lão tổ a, bây giờ. Thông Huyền Tử mở miệng. Vương Thái cũng không tiện cường đến. Thêm nữa chuyện này làm không tốt hay lại là có lỗi trước. Cho nên, càng không thể cường đến. Nếu không, tất sẽ kết làm lương tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng phiếu Miểu Tiên Tông kết làm lương tử. Đảo không đáng sợ, thậm chí bây giờ Huyền Vi lão tổ cũng không đáng sợ. Nhưng sau lưng của hắn mấy cái bất hủ nơi liền cực đoan đáng sợ a, hơn nữa. Huyền Vi lão tổ ngày sau tất sẽ bước vào tổ cảnh. Người như vậy ai cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Ha ha, không nghĩ tới Thông Huyền Tử ngươi lại sẽ là một cái nơi cấm kỵ người. Chủ động tự bộc thân phận bất quá. Ngươi Thông Huyền Tử muốn hộ xuống người đều phải chết. Một đạo âm trầm tiếng đột nhiên vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thần sắc kịch liệt biến đổi. Mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho hắn như đứng đống lửa. Hắc bào quy tắc, hộ tông đại trận trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Ẩm, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.